mặt lý quan san, người đừng chờ trong bóng cô đơn. Bên mang khê con tung gió bụi mình mùng, bên tiêu từng con thương thiết nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người bên hành tương đau. Trong lúc gió mưa bế con đã hỏi cung để đứng chờ người chồng đi đã bao năm chưa thấy về đã mòn những hồn chưa mòn giấc mơ cho đến bây giờ đã thành đòn cổ thu già mà chờ người đi mất từ ngàn xưa nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa về hay chưa. Trong tiết tháng ba suốt năm nước muôn tuôn đổ xuống bà tinh hải người bế con nước chảy tràn hòa thấm vào đến tận tâm hồn đứa con bắc đây có hoa như cố khuyên chàng trở về chớ đừng để xuân tàn nhiều đôi dù nhau. Con ơi, con ơi. bao la. Người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm mong con đứng đợi trông về. Bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề. Người tung hành bên núi xa xăm. Người mong chồng con đến. Mới thoáng qua núi non nao lòng nức nở khóc bà. Một loài chim xứ xa bỗng nhiên vô tình bao rằng để lửa sơn hà chiến tranh. Nên khiến sắc son